Truyền kỳ chiến thần, chương 669, góc truyện audio.com, chương 669 Sở Hinh Viên lập tức phát ra âm thanh ỏn à ỏn ẻn, cách ống nghe cũng có thể cảm nhận được bộ dạng nũng nịu này của cô ta. Bây giờ tôi tin tưởng cô mau dừng lại. Tân Trạm cảm thấy lạnh đến nổi cả da gà, cách microphone vẫn có thể mê hoặc người khác cũng không có gì lạ khi nhân khí của Sở Hinh Viên lại cao như vậy. Sau khi nói địa chỉ với Sở Hinh Viện rồi cân nhắc kỹ về thời gian, Tân Trạm đã cúp điện thoại. Cậu Tân muốn gặp bớt. Sau khi Tăng Lực biết được có hơi kinh ngạc, làm sao vậy, anh cũng biết anh ta sao? Tần Trạm nói, năm ngoái tôi đã gặp qua anh ta vài lần, chúng tôi có trao đổi qua phương thức liên lạc với nhau. Tăng Lực gật đầu nói, cậu Tần có cần tôi đi cùng không? Tăng Lực hỏi, Tần Trạm suy nghĩ kỹ, cũng được. Lúc trước Tăng Lực cũng là một thiếu tộc trưởng, cũng có giao tình với bớt, có lẽ nói chuyện sẽ tốt hơn. Hai người ngồi máy bay tư nhân, rất nhanh đã đến Liễu Vụ. Lúc này Tân Trạm đã nhớ đến người phụ nữ xinh đẹp trên máy bay, Angela, cô ta từng nói nhà cô ta ở Liễu Vụ Đô, còn lưu lại phương thức liên lạc cho anh. Nhưng mà Tân Trạm đến đây là để làm việc, cũng không có ý định chạy đi gặp cô ta. Một hội trường được trang hoàng tinh xảo và cao cấp, Sở Hinh Viên mặc một chiếc váy dài cao cấp đeo kính đen, đã chờ sẵn ở cửa. Tần Trạm, lúc nữa tôi đưa anh đi gặp vợ của Bớt, cũng chính là nhà sản xuất. Bớt cực kỳ thuần khiết, hoàn toàn chim đàm vào trong thế giới nghệ thuật. Vợ của anh ta sẽ xử lý tất cả những chuyện kinh doanh và xã giao. Cho nên anh có mối quan hệ tốt với cô ta thì mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa. Sở Hinh Viện một bên đi vào bên trong, một bên giới thiệu. Xem ra cô rất tôn sùng Bớt. Tân Trạm nói, đó là đương nhiên, anh ta chính là đạo diễn tốt nhất trên thế giới, sống sao? Nói chung, nói với anh cũng không hiểu. Sở Hinh Viên đột nhiên nghĩ đến Tần Trạm cũng không có hiểu biết gì về phương diện giải nên cô ta cũng lười nói. Làm sao tôi không hiểu, cô nói anh ta đã quay cái gì, tôi không phải chưa xem phim. Tần Trạm nói, ban đầu khi ở rể ở nhà họ Lâm, Lâm Khinh Thiên đối xử với anh rất hờ hững, nên anh đã xem không ít phim ảnh để giải buồn. Sở Hinh Viên nói mấy bộ Tần Trạm cũng đều rất có ấn tượng, đều là phim nhựa vô cùng kinh điển năm đó. Xem ra bớt chính xác có chút tài năng. Mấy người rất nhanh đã đi vào một cái phòng được bao. Tần Trạm gặp được một người phụ nữ tóc vàng mắt xanh. Xin chào Tân, tên tôi là Natalie. Người phụ nữ trung niên đi cùng với Sở Hinh Viên cực kỳ yêu nhã nằm tay Tần Trạm. Vị này là, hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu. Natalie nhìn về phía Tăng Lực. Tăng Lực cười tự giới thiệu. Thì ra chính là chủ tịch của tập đoàn Tăng Thị. Natalie lập tức nhiệt tình lên mấy phần. Trước đó Sở Hinh Viên chỉ là giới thiệu Tần Trạm là kẻ có tiền đến từ Việt Nam, nhưng anh còn nhận biết một thiếu tộc trưởng của gia tộc ở nước U, hiển nhiên còn có tiền hơn so với tưởng tượng của anh ta. Đương nhiên, với địa vị của cặp vợ chồng này, cho dù có Tàng Lực có ở đây thì bọn họ cũng không cần đi nịnh bợ cái gì. Không biết cậu Tân muốn đầu tư như thế nào? Đầu tư nhiều hay ít? Hai bên ngồi xuống, Natalie mở đầu đi thẳng vào vấn đề. Tiền không thành vấn đề, chỉ cần mấy người cần, chúng tôi có thể hoàn toàn đáp ứng phương diện này. Tần Trạm nghiêm túc nói, Tần Trạm giết chết bằng sói hoang, rắn độc nên đã thu được không ít tiền tài. Mấy người có yêu cầu gì? Góc truyện audio.com, Natalie cười ngọt ngào, cảm giác chạm trước mặt cực kỳ thuận mắt, quả thực chính là một con dễ to béo. Điện ảnh cần rất nhiều tiền, nhất là phim có chế tác lớn như của Bắc. Có nhà đầu tư giàu có ở Việt Nam, cô ta cũng nhẹ nhõm đi nhiều. Sở Hinh Viên mở to mắt có chút tò mò, cô ta biết Tân Trạm không thiếu tiền, nhưng mà cô cũng không rõ Trạm rốt cuộc có nhiều tiền. Tôi muốn một vai diễn, Tân Trạm nói, cái này, bớt khả năng sẽ có yêu cầu rất cao đối với những nhân vật quan, Natalie khổ sở nói. Tôi có thể cho anh cơ hội phỏng vấn, nhưng có thể nhận được vai diễn hay không tôi cũng không dám cam chỉ là một vai diễn khách. Tân Trạm lắc đầu, anh còn phải tu luyện, cũng không có thời gian chơi ở giới điện ảnh. Ngược lại khi có mấy cái ống kính, có thể thỏa mãn một chút tâm nguyện của mẹ anh, vậy là đã đủ rồi. Anh không có yêu cầu khác sao? Không có, nếu có Sở Hinh Viên sẽ tốt nhất. Trạm suy nghĩ một chút nói. Hình như mẹ rất thích người phụ nữ này. À, vậy cái này tôi có thể làm chủ đáp ứng. Natalie rất cao hứng, có tiền còn không có nhiều chuyện, loại kim chủ này quả thực là dễ béo cực phẩm. Cậu Tân, bên này của tôi không thành vấn đề, chuyện tiếp theo thì anh cần thương lượng với chồng của tôi. Natalie đứng dậy mời mấy người đi gặp Bớt. Bớt có nhiều việc sao? Tần Trạm nói, Bớt này còn không có thời gian đi gặp kim chủ. Không có chuyện gì cậu Tân. Anh cũng biết mấy ngày nay chồng của tôi đang quay chụp ở Hoàng Cung Nhật Lạc, không phải ai cũng có tư cách vào đó quay chụp. Bởi vì chúng tôi cũng có một chút giao tình với Điện Hạ, nên anh ta mới đáp ứng để chúng tôi đi vào. Lần này có cơ hội cũng có thể mang hai vị đến thăm Hoàng Cung một chút. Natalie cười, đôi mắt hiện lên vẻ kiêu ngạo. Mặc dù nước Thiên Lạc đã không còn cường thịnh như lúc trước, nhưng ở nơi này, hoàng cung vẫn còn quyền lợi cùng danh vọng cực lớn, nơi đó vẫn được gia đình hoàng gia chiếm đóng và sinh sống. Mà người bình thường đều không có tư cách đi vào, chứ đừng nói đến việc mượn sân bãi dùng. Cho nên Natalie vẫn luôn lấy điều này làm kiêu ngạo. Điều này thật may mắn, Tăng Lực lễ phép cười nói. Natalie cũng cười cười, nhưng ánh mắt của cô ta đảo qua Tần Trạm cùng Tăng Lực, nhận thấy thần sắc của hai người này đều vẫn bình tĩnh. Nhất là Tần Trạm giống như không có bất kỳ phản ứng gì, giống như không thèm để ý chút nào. Cái này làm Natalie hơi kinh ngạc, chẳng lẽ Tần Trạm này đã vào hoàng cung? Nhưng mà cô ta lập tức bỏ đi cái suy nghĩ này, Tần Trạm chỉ là một kẻ có tiền ở Việt Nam, chắc chắn không tự cách tiếp xúc với các thành viên trong vương thất. Nhưng mà làm sao cô ta biết Tần Trạm không những nhìn thấy vương tử của nước Nhật Lạc ở trong yến hội của ông cụ Tăng, mà đối phương còn đưa lễ vật cho anh cực kỳ thân thiết, chủ động chào hỏi, vì vậy anh cũng không có kích động. Mấy người lái xe đi thẳng đến hoàng cung. Trong hoàng cung của nước Nhật Lạc, một tòa nhà khổng lồ ở công viên phía tây, dựa vào núi, ở cạnh sông, phong cảnh cực kỳ xinh đẹp. Đó là cung điện, nhưng chiếm diện tích cực lớn, nói là một tòa thành nhỏ cũng không đủ. Kiến trúc đã được sửa chữa và chế tạo bằng bạc, tràn ngập vẻ đẹp của lịch sử, đáng tiếc người bình thường chỉ có thể từ xa nhìn thấy, lại không cách nào tiến vào nhìn thấy ảnh thật. Tần Trạm và mấy người khác thông qua các bước kiểm tra kiên tiếp, rốt cục tiến vào bên trong. Gocchuyenaudio.com. Đi vào dãy hành lang tinh xảo xen kẽ ở bên trong khu cung điện, bốn phía là các loại pho tượng, trên lầu còn có bao nhiêu vườn hoa. À, khi Tần Trạm đi qua 12 cái pho tượng súng lại ở chỗ hồ nước. Đột nhiên lông mày của anh nhíu lại, cậu Tần cũng cảm giác được nơi này không giống bình thường. Natalie giống như không có suy nghĩ gì nữa. Cô ta cười nói, 12 bức tượng Phật ao chính là được một vị đại sư đã căn cứ vào vu thuật của phương Đông mà bố trí thành vào khoảng 100 năm trước. Đi ở đây, anh sẽ cảm giác được thân thể vô cùng mát mẻ, cho dù ngày mùa hè chói chang cũng không thấy nóng bức chút nào. Có phải là rất thần kỳ? Nghe nói bảo vật này, toàn thế giới chỉ có mỗi nước Thiên Lạc sở hữu, ngay cả Việt Nam cũng không có. Nghe thấy vậy, Tần Trạm cũng cười cười. Đi ở đây, hoàn toàn chính xác sẽ để cho người ta phát lạnh. Nhưng mà nguyên nhân, cũng không phải bởi vì bức tượng Phật thần kỳ này, cách trương.